Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1744, Nguyệt Tinh Thạch. Nguyệt Thì Chân, Nguyệt Hoài Cẩn đều là mắt trợn tròn nhìn xem bồn địa bên trong tình hình. Dương Vũ thế mà không nhìn những ngày kia lang chi độc. Đây cũng quá lợi hại, không hổ là thiếu gia. Lúc trước ta thật sự là não rút, mới rời khỏi hắn, Nguyệt Hoài Cẩn hối hận lẩm bẩm nói, ngươi cùng hắn đến cùng đều chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thì Chân hướng Nguyệt Hoài Cẩn hỏi, cũng không có cái gì, chính là theo đuổi hắn một đoạn thời gian, lúc ấy hắn vẫn chỉ là phổ thông thánh nhân thôi, nghĩ không ra thời gian mấy chục năm quá khứ, hắn liền đã cường đại đến một bước này, không thể nào. Mấy chục năm từ thánh nhân đạt tới thực lực hôm nay. Thiếu gia làm sự tình, hết thảy cũng có thể a. Thiên lang chi độc vô cùng bá đạo, nhưng là tại tiên bàn đào cây trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích, bị nó hết thảy hấp thu luyện hóa. Tiên thủ có thể thu nạp bất kỳ lực lượng nào, thiên lang chi độc có thể khiến chân thần đều không ngăn cản được. Nó lại không thèm để ý, ngược lại trở thành nó nuôi phần. Nguyệt Hoài Cẩn cha Nguyệt Lập Xuân rốt cục khôi phục vẻ thanh tình. Hắn nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt hỏi, ngươi là ai? Cứu ngươi người, Dương Vũ đơn giản đáp lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói, thừa dịp thiên lang chi độc yếu bớt, nhanh lên đem thần hồn trúng độc cũng cùng một chỗ khu trừ ra. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy, thần hồn của ta sắp bị bọn chúng thôn phệ xong, chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn cảm ơn ngươi. Nguyệt Lập Xuân bộc lộ tuyệt vọng nụ cười nói, ta nghĩ ngươi sống liền sống, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Dương Vũ nói một tiếng, trực tiếp đánh ra vài giọt hỗn độn thần dịch, lướt về phía Nguyệt Lập Xuân. Thiên lang chi độc gặp gỡ những này hỗn độn thần dịch về sau. Như gặp khắc tinh, nhanh chóng tránh ra. Cái này, đây là hỗn độn lôi dịch. Nguyệt Lập Xuân không khỏi hé miệng, đem cái này vài giọt hỗn độn lôi dịch nuốt xuống. Hỗn độn lôi dịch không khỏi có thể tăng cường sức chiến đấu. Còn có thể khắc chế vạn độc. Nó ẩn chứa chí dương hỗn độn lôi lực. Tại hắn nuốt vào hỗn độn lôi dịch về sau, trên người có đại lượng thiên lang chi độc cấp tốc bị xa lánh ra. Không chỉ có như thế, thần hồn của hắn bên trong thiên lang chi độc cũng như gặp khắc tinh. Nhanh chóng lui ra ngoài, nó thần hồn lực lượng đạt được thanh lý về sau. Kia tẩu hỏa nhập ma di chứng cũng bị thanh trừ, triệt để khôi phục thanh minh. Dương Vũ dùng tiên bàn đào cây hấp thu tất cả thiên lang chi độc về sau, cũng không tiếp tục để ý Nguyệt Lập Xuân, lui trở về Nguyệt Thì Chân cùng Nguyệt Hoài Cẩn bên cạnh nói. Tốt, hắn hẳn là rất nhanh liền không sao. Đa tạ thiếu gia. Nguyệt Hoài Cẩn không chút do dự quỳ một gối xuống dưới nói, chờ hắn hoàn toàn tốt lại tạ không muộn. Dương Vũ đáp, không, ngươi đã cứu ta, lại cứu phụ thân ta, mặc kệ hắn tốt và không tốt, ta cũng sẽ không quái thiếu gia, cả đời này đều nguyện ý hầu hạ ngươi trái phải. Nguyệt Hoài Cẩn triệt để quy thuận, trước kia nàng còn đem mình xem như thượng đẳng sinh linh, hiện tại nàng hoàn toàn không có tâm tư như vậy. Dương Vũ thành tựu đã xa xa vượt qua nàng, tương lai chỉ sợ sẽ càng cường đại. Nàng cũng không muốn lại bỏ lỡ ôm bắp đùi cơ hội. Vậy cứ như vậy đi. Dương Vũ cũng không còn đi so đo Nguyệt Hoài Cẩn trước kia rời đi sự tình. Hắn lại hỏi, người cũng đã biết huynh đệ của ta Tôn Đấu đi đâu. Hắn bồi tiếp Đấu Diễm đi Viên Hầu tộc, cũng tại chúng ta Dị Linh Châu. Nguyệt Hoài Cẩn đáp lại nói, tiếp lấy nàng lại bổ sung một câu. Tôn Đấu hiện tại cũng rất đáng gờm, đáng tiếc Đấu Diễm xung kích chân thần cấp bế quan về sau. Hắn liền bị không ít xa lánh, tình huống khả năng cũng không phải rất là khéo. Thật sao? Chờ người phụ thân khôi phục lại, mang ta đi Viên Hầu tộc nhìn xem. Dương Vũ bôi qua một tia lệ mang nói, Tôn Đấu là hắn huynh đệ, đã từng bị Đấu Diễm trực tiếp mang đi, hắn một mực nhớ nhung ở trong lòng đâu. Dương Vũ tại Hồ Nguyệt tộc ngây người mấy ngày sau, Nguyệt Lập Xuân rốt cục tốt, Nguyệt Hoài Cẩn mang theo hắn đến đây cảm tạ Dương Vũ. Bây giờ Nguyệt Lập Xuân giống như là cái tiểu lão đầu, vẫn như cũ là gầy như que củi, khí tức rất yếu, khí độc làm khô, nhưng là lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, đạt đến chân thần cấp bậc, một khi bị thương nặng như vậy hại, muốn khôi phục lại, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Dương Vũ thần dược sư, đa tạ ngươi, không có ngươi, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn có thể bị Thiên Lang tộc gia hỏa khống chế lại. Nguyệt Lập Xuân cảm kích đối Dương Vũ nói, Dương Vũ khoát tay nói, tiện tay mà thôi, Dương Vũ thần dược sư có đức độ, về sau ngươi nếu có cái gì sự tình, Hồ Nguyệt tộc tất nhiên sẽ định lực tương trợ. Nguyệt Lập Xuân cam kết, tiếp lấy hắn đối Nguyệt Hoài Cẩn nhìn thoáng qua, Nguyệt Hoài Cẩn liền đem một con hộp ngọc trình đi lên. Hắn liền nói, đây là tộc ta đặc hữu một điểm lễ vật, hôm nay liền hiến cho ân nhân. Nguyệt Hoài Cẩn mở hộp ngọc ra, một trận ánh sáng hoa thoáng hiện tại Dương Vũ trước mắt. Nguyệt tinh thạch, Dương Vũ một chút liền nhìn ra khối này tinh thạch lai lịch. Từng tại thần tiêu chiến trường, hắn cũng gặp qua một khối, nhưng trước mắt cái này một khối tựa hồ lớn hơn. Cái này thuộc về chân thần cấp bậc vật liệu, là trúc thần cung đồ tốt. Dương Vũ cũng không khách khí, đem khối này nguyệt tinh thạch tiếp nhận. Không lâu tương lai, hắn muốn xung kích chân thần cảnh giới, xác thực cần chân thần cấp bậc vật liệu. Hiện tại, trên người hắn có sinh mệnh tinh ngọc, có hỗn độn thần thạch, lại có cái này nguyệt tinh thạch, còn có một số cái khác cao cấp vật liệu. Đối với hắn trúc thần cung đều có lớn lao tác dụng. Dương Vũ cùng Nguyệt Lập Xuân trao đổi một phen về sau, liền dự định rời đi. Nguyệt Lập Xuân lại lần nữa biểu đạt một cái ý tứ, hy vọng Dương Vũ có thể cùng bọn hắn Hồ Nguyệt tộc trở thành minh hữu. Bọn hắn nguyện ý phụng Dương Vũ vì khách quý, Dương Vũ tự nhiên vui lòng. Hắn thân là dược thần điện thần dược sư, làm Hồ Nguyệt tộc khách quý là đủ. Huống chi, hắn cũng nghĩ tìm một nơi đả thông cùng thần tiêu chiến trường kết nối, Hồ Nguyệt tộc có thể làm một cái chuẩn bị chọn địa phương. Dương Vũ cùng Nguyệt Hoài Cẩn rời đi, tiến về Viên Hầu tộc địa bàn đi. Viên Hầu tộc tại Dị Linh Châu bên trong là một cái rất cường đại chủng tộc, so với Hồ Nguyệt tộc cùng Thiên Lang tộc chỉ mạnh không yếu. Tôn Đấu theo Đấu Diễm đến Viên Hầu tộc về sau, liền bị trọng điểm chiếu cố. Viên Hầu tộc sinh linh lúc đầu tính tình liền nóng nảy, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Đấu Diễm bị vây ở dược thần không gian bên trong hơn một vạn năm, một mực không thể đột phá chân thần cảnh giới, nhưng này sức chiến đấu lại là rất biến thái. Trở về sau, tại Vượn Viên tộc bên trong vẫn như cũ có được rất cao địa vị, nhưng mới tới Tôn Đấu cũng không có dễ dàng như vậy. Trên người hắn còn có nhân tộc huyết mạch, tại những này Viên Hầu tộc sinh linh trong mắt, hắn cũng không thuần túy, đụng phải khiêu chiến tự nhiên rất nhiều. Đấu Diễm cũng mặc kệ việc này, bọn hắn thân là thánh đấu tộc, bản thân liền là cực kỳ hiếu chiến. Nếu như ngay cả điểm ấy khiêu chiến đều không chịu nổi, vậy không bằng chết rồi. Tôn Đấu cũng không chịu thua kém, nhiều năm qua tôi luyện, lực chiến đấu của hắn một mực tại điên cuồng tăng lên, nhất là đi tới thần giới về sau, bù đắp võ đạo của mình, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã là tăng lên đến cao cấp thần cấp cảnh giới. Không hổ là bị Tiểu Hắc nói là chiến thần cấp bậc sinh linh. Bây giờ, lấy thực lực của hắn, quét ngang Viên Hầu tộc cùng thế hệ bên trong sinh linh, ép thế hệ trước sinh linh đều hạ tràng khiêu chiến, tại một phương cổ lão trong sàn chiến đấu. Tôn Đấu đang tiếp thụ lấy một tôn Lục Nhĩ Mi Hầu khiêu chiến. Tôn này Lục Nhĩ Mi Hầu thế nhưng là đời trước thần tử, là một tôn rất cường đại chiến thần, đã từng quét ngang đời trước thiên kiêu, tại Dị Linh Châu bên trong đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Bốn phía viên hầu sinh linh không ngừng điên cuồng la thay hai người trợ uy, càng nhiều sinh linh là ủng hộ Lục Nhĩ Mi Hầu. Di Thiên đại nhân đánh nổ hắn, đừng cho hắn phách lối như vậy, Tôn Đấu quá không coi ai ra gì, có Di Thiên đại nhân tại, có thể trấn áp hết thảy, không phải thuần chủng gia hỏa, có bản lãnh gì ở chỗ này Diệu Vũ Dương Uy. Tôn Đấu dẫn theo hoàn chỉnh đấu thiên côn cùng mọc ra Lục Nhĩ hóa hình hầu tử tại kịch chiến. Di Thiên dẫn theo một thanh thần binh kích, yêu khí trùng thiên, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Đây là thuộc về siêu cấp võ thần cấp bậc thực lực, tuyệt không phải là phổ thông võ thần đơn giản như vậy. Tôn Đấu bị hắn ép liên tục bại lui, hắn cảnh giới bên trên vẫn là yếu đi một bậc, dù là cũng là siêu cấp võ thần, thế nhưng là như cũ ăn thiệt thòi. Bất quá, Tôn Đấu từ trước đến nay đều là gặp mạnh thì mạnh, sẽ không dễ dàng nhận thua. Hắn trực tiếp biến thân, biến thành thành đấu tộc bộ dáng, chiến khí tăng lên tới cực hạn, chiến thiên đấu địa côn không ngừng cuồng đấm vào, vô biên chiến khí tập quyển chiến đài mỗi một nơi hẻo lánh. Phương này chân thần cấp chiến đài đều lắc lư không ngớt. Vô dụng, ngươi chênh lệch ta mấy cấp bậc, lại giãy giụa cũng vô dụng, Di Thiên sâu kín nói, chiến kích vung xuống, như là trời nện xuống đến, cường thế chấn áp Tôn Đấu. Tôn Đấu toàn thân kim diễm bùng lên, hắn đáp lại quát, thì tính sao, ta cũng như thế không sợ. Kim diễm hóa biển, một côn nghịch thiên mà lên, đánh nổ kích ảnh, hai mắt bộc phát hai đạo kinh khủng kim quang, phảng phất muốn đem thiên thương đều bắn nổ rơi. Di Thiên cũng cảm nhận được áp lực, cũng thúc giục toàn lực đi nghênh đón. Kích ảnh buông xuống, như là đem thiên địa lực lượng đều đánh tới, đem Tôn Đấu công kích hết thảy trấn áp. Cũng tại thời khắc này, Tôn Đấu đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đến Di Thiên bên người. Trường côn đối Di Thiên phần eo giận đập tới. Thuấn Di Thiên phú, ngay tại Tôn Đấu coi là đánh trúng Di Thiên thời điểm, lại phát hiện đánh chúng chỉ là Di Thiên tàn ảnh mà thôi. Di Thiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, đôi hắn lại đạp một cước, nhưng mà Di Thiên đạp đến cũng chỉ là Tôn Đấu tàn ảnh mà thôi. Sau một khắc, vô số cái Tôn Đấu không ngừng xuất hiện đối Di Thiên vây công. Phân thân thuật, Di Thiên hơi nhíu mày lại, chiến kích quét sạch tứ phương, đem rất nhiều phân thân hết thảy đánh nát, nhưng vẫn không thể nào tìm tới Tôn Đấu chân thực vị trí. Lỗ tai hắn nhảy lên, cảm ứng đến bốn phương tám hướng thanh âm, chỉ cần có một tí xúc động tĩnh, hắn đều có thể sớm nghe được. Đây là hắn thính thiên địa thuật thiên phú. Lần này thiên phú của hắn mất linh, có một vệt kim diễm đối hắn bao khỏa đi qua. Hắn vừa mới tiến đi ngăn cản, Tôn Đấu liền xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên, cùng trường côn hợp nhất, lấy thế thái sơn áp đỉnh giận đập xuống. Lần này, Di Thiên tránh không khỏi, bị Tôn Đấu một côn này cho đập rơi rụng xuống, nhưng hắn cũng xác thực lợi hại, tại bị đập trong nháy mắt cũng lợi dụng chiến kích quét ngang Tôn Đấu một cái, đem Tôn Đấu cho đánh bay. Đây là lưỡng bại câu thương chi cục, đường hết thảy lực lượng đều biến mất về sau, tất cả viên hầu đều cuồng khiếu. Đây là một trận vô cùng đặc sắc chiến đấu, mặc kệ ai thắng ai thua, bọn hắn đều không thèm để ý, bởi vì đây đều là bọn hắn tộc đồng bạn. Di Thiên cướp lên, sờ lên đầu nói, ngươi không tệ, chờ ngươi cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm, ta chưa hẳn có thể thắng ngươi. Ta đại ca ở chỗ này,